Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Dạ được tân thế giới thiện ý nguyên nhân. Chúng nó cùng Long Hạm đã kết làm một thể, mà Địa Long lại lấy Thiên Dạ ý chí làm chủ. Hai người ở linh hồn tầng trên mặt có gặp nhau, vì lẽ đó tần thế giới không riêng cho rằng Thiên Dạ là bản địa thổ, vẫn là thánh thụ loại này nắm giữ cực cao quyền hạn thổ. Thánh thụ thiên nhiên có điều động dị chủng nguyên lực năng lực, Thiên Dạ cũng coi như là dính điểm quang, mới có thể làm cho đông đảo dị chủng nguyên lực đến đây nương nhờ vào. Có như vậy trong nháy mắt, Thiên Dạ rất có loại dẫm số chó ngáp phải rồi cảm giác, không nghĩ tới xuất phát từ cẩn thận để di chuyển hai khỏa thánh thụ, lại sẽ có bực này chuyện tốt. Hắn không phải là vì thương hại, đơn thuần là sợ gặp phải thánh thụ quần trả thù, cùng với vừa ý thánh thụ bản thân giá trị mà thôi. Đánh bậy đánh bạ được tân thế giới thiện ý hậu, chỗ tốt lớn nhất chính là Thiên Dạ có thể quy mô lớn điều động cảnh vật chung quanh nguyên lực. Tân thế giới dị chủng nguyên lực bất luận đối với vĩnh dạ chủng tộc vẫn là nhân tộc mà nói, đều là đặc biệt khó chịu, hiếm có thể thuận lợi tuyên truyền. Điều này sẽ đưa đến lên tới thiên vương đại quân, xuống tới công tước thần tướng. Vừa tiến vào tân thế giới liền toàn thân bất đắc kính, dường như ngàn tỷ phú hào đột nhiên trở nên hai tay trống trơn. Ở tình huống như vậy, chiến đấu liền trở nên đặc biệt nguy hiểm, sơ ý một chút liền có thể ngã xuống. Liền ngay cả Suza cũng sẽ ở Lưu Công Công đánh lén dưới bị thương. Có thể đến công tước thần tướng bên trên, mỗi người đều là nhất thời chi kiệt, ai cũng không muốn lấy như thế uất ức phương pháp chết đi. Hiểu rõ điểm này, Thiên Dạ liền sửa lại trước kia chủ ý. Mệnh anh linh điện hướng về Ma Tát Nhĩ người sói cửa lớn phương hướng bay đi. Trên địa đồ, Thiên Dạ tìm một cái tuyến, chuẩn bị đem Ma Tát Nhĩ người sói vững vàng mà che ở tuyến một bên khác. Hắn có thể làm không nhiều, lấy chỉ là một vực lực lượng, muốn sinh ngăn trở người sói một cái thế lực của đại lục, đã là tương đương không dễ. Long Hạm Du Phi tư thái càng thêm linh hoạt, dường như phục sinh giống như vậy, ở tân thế giới bầu trời đi khắp, đem một tòa lại một tòa rừng rậm bỏ vào trong túi. Đồng thời ở Rong Lục, vật tư cuồn cuộn không dứt từ đế quốc bản thổ vận đến, mỗi ngày đều có vài lấy hàng ngàn người sói hoàn thành vũ trang cùng huấn luyện, tiêm vào thuốc, đi tới tân thế giới. Đế quốc viện nghiên cứu cũng khai phá ra lấy thánh thụ thụ dịch vì là nguyên liệu thuốc, làm cho thụ dịch lợi dụng hiệu suất trên diện rộng tăng cao. Ở các thế gia trực tiếp trợ lực, triệu quân độ trong bóng tối ra hiệu dưới, quân đế quốc bộ cuối cùng đồng ý Thiên Dạ lấy thánh thụ nguyên dịch đổi lấy chế thành thuốc phương án. Đồng thời đem hối đoái tỷ lệ định ở tương đương hợp lý phạm vi. Trên căn bản Thiên Dạ lấy một phần thánh thụ nguyên dịch liền có thể đổi về hai chi thuốc. Cái tỷ lệ này, trên thực tế các loại, chờ, như thế Thiên Dạ cùng quân đế quốc bộ chia đôi, song phương có thể nói đều đại hoan hỉ. Đã như thế, Thiên Dạ có thể ở tân thế giới duy trì quân lực kế tục tăng lên trên diện rộng, có thể khống chế địa vực cũng càng rộng hơn. Mở rộng trong quá trình, Thiên Dạ còn phát hiện một loại rất thú vị dấu hiệu, vậy thì là được tân thế giới thiện ý hậu, sáu tay sinh vật cùng dị thú đối với Thiên Dạ địch ý trái lại thẳng tắp tăng lên trên, quả thực là không chết không thôi. Nhưng mà cùng này ngược lại, rừng rậm đối với Thiên Dạ nhưng là thiện ý, đương Thiên Dạ tiến vào thì, nó không tái phát xuất cảnh kỳ, trái lại dùng trong rừng thanh phong ôn hòa phất đi Thiên Dạ trên người dị thế giới khí tức. Điều này làm cho Thiên Dạ có thể thuận lợi tiến vào ở giữa vùng rừng rậm. Nhìn thấy sáu tay sinh vật không muốn người biết mặt khác. Dĩ vãng Thiên Dạ gặp phải sáu tay sinh vật không phải ở trạng thái ngủ say, chính là tràn ngập địch ý cùng cảnh giác, không ngừng tìm tòi người ngoại lai, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Lần này ở rừng rậm bản thân dưới sự giúp đỡ, Thiên Dạ rốt cục nhìn thấy trạng thái bình thường dưới sáu tay sinh vật là thế nào một bộ quang cảnh. Khu rừng rậm này trung tâm, chỉ có một cây thánh thụ, thụ dịch vẻn vẹn tích một tiểu đàm. Đầu kia sáu tay sinh vật chính quỳ một gối xuống ở đầm nước bên, không ngừng dùng hòn đá đánh một cái thật dài thạch côn. Thạch côn ở đánh dưới, một mặt không ngừng trở nên sắc bén, xem ra đây chính là sáu tay vũ khí sinh vật khởi nguồn. Thạch mâu đã đại thể thành hình, nằm ở tinh tu giai đoạn, đầu kia sáu tay sinh vật bắt đầu càng thêm tinh tế gõ, nỗ lực để thạch mâu trở nên càng thêm sắc bén. Thiên Dạ nhìn ra khá là không nói gì, nói như vậy đến giai đoạn này, muốn càng thêm sắc bén. Đến tiến hành đánh bóng mà không phải đánh. Bất quá con này sáu tay sinh vật rõ ràng không hiểu cái này, Thiên Dạ tự nhiên cũng sẽ không lên tiếng, mà là tiếp tục quan sát. Sáu tay sinh vật đánh chế thạch mâu vật liệu tự nhiên là kim thạch. Loại này tính chất kỳ dị kim loại là rất nhiều nguyên lực trận tốt nhất vật liệu, thế nhưng bởi độ cứng không đủ, dùng để làm binh khí nhưng không phải tốt nhất. Đầu kia sáu tay sinh vật gõ nửa ngày, cũng không thấy thạch mâu càng sắc bén chút. Hắn xem ra khá là ủ rũ, đem trên mặt đất kim thạch mảnh vụn thu nạp, dùng sức tạo thành một khối, sau đó cắt cánh tay, đem huyết tung ở phía trên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trong đầm nước. Kim thạch một bỏ vào, liền bắt đầu chậm rãi hấp thu thụ dịch cùng với chu vi nguyên lực. Chương 123, ý chí cuộc chiến. Thiên Dạ rốt cuộc biết kim thạch khởi nguồn, nghĩ đến anh linh điện bên trong hai cây thánh thụ, không nhịn được có phải bắt sống sáu tay sinh vật ý nghĩ. Bất quá hắn lập tức đem cái ý niệm này dứt bỏ, kém cỏi nhất sáu tay sinh vật đều là vinh quang hầu tước, cũng chính là nhân tộc thần tướng, như vậy cấp bậc cường giả, muốn đánh giết dễ dàng, muốn bắt sống liền hiếm thấy hơn nhiều, huống chi còn không biết có thể hay không thu phục. Lúc này cái kia sáu tay sinh vật lại lấy ra khác một cái vật liệu đá, ở phía trên lâm trên chính mình huyết, lại ngâm nhập trong đầm nước. Hấp thu đầy đủ thụ dịch hậu, hắn liền bắt đầu gõ, nhìn dáng dấp là yếu đánh chế một cái thạch đao. Bất quá lần này nhưng là rất không thuận lợi, sáu tay sinh vật rõ ràng thiếu kiên nhẫn, đem vật liệu đá ngâm nhập đầm nước, ngẩng đầu đánh giá thánh thụ, cuối cùng tuyển chọn một cái cành cây, trực tiếp chiết đi. Cành cây bẻ gãy trong nháy mắt, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy trên người cũng có mơ hồ thống, chợt ý thức không tự chủ được mở rộng, đối với thánh thụ cảm ứng lập tức tăng lên rất nhiều, thậm chí dung nhập vào nó ý thức chúng. Thánh thụ phát sinh từng trận gào thét, làm như khó có thể gánh nặng đoạn cảnh nỗi đau. Thiên Dạ thế mới biết, nguyên lai thánh thụ cũng sẽ thống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Dạ dọc theo thánh thụ ý thức chúng, bỗng nhiên chạm tới một cái lạnh lẽo, trơn trượt mà lại tràn ngập ác ý tồn tại. Lập tức ở Thiên Dạ ý thức chúng, trong nháy mắt hiện lên một cái màu trắng quả cầu thịt hình tượng. Đây là dị thú xào huyệt đầu mối, Thiên Dạ đã từng không ngừng ở một tòa bên trong vùng rừng rậm từng thấy. Hắn phá hủy một phần trong đó, nhưng bảo lưu đại đa số, chỉ là phái người lúc nào cũng tuần tra quan sát. Này vẫn là lần thứ nhất tại ý thức phương diện tiếp xúc. Một chạm được xào huyệt đầu mối ý chí, đầu kia sáu tay sinh vật đột nhiên có cảnh giác, bắt đầu hướng về chu vi nhìn xung quanh. Thiên Dạ không do dự nữa, tức khắc lấy ra long táng, cũng không kịp điều chỉnh nguyên lực tỷ lệ, trực tiếp lấy chứa đựng nguyên lực đạn một thương nổ ra. Long táng uy lực mạnh, liền xu ra đều khó mà chống lại, đầu kia sáu tay sinh vật bất quá là tối thấp cấp bậc tồn tại, nơi nào có thể may mắn thoát khỏi. Nó vừa quay đầu lại, nguyên lực đạn đã đến mi tâm, tiếp theo nó toàn bộ đầu lâu nổ tung, lay động mấy lần, vừa mới ngã xuống đất. Chém giết sáu tay sinh vật, toàn bộ bên trong vùng rừng rậm dị thú quân đoàn cũng bắt đầu sao động, dồn dập từ trong lớp đất bò ra ngoài, chung quanh siêu tầm kẻ xâm lấn tam tích. Thiên Dạ hai mắt híp lại, hắn muốn chứng thực chính mình suy đoán, lần này vẫn chưa hiện thân chiến đấu, mà là lần thứ hai thử nghiệm xuyên thấu qua thánh thụ ý chí, liên tiếp đến xảo huyệt đầu mối trên. Trong phút chốc, một đạo lạnh lẽo ý chí dường như mũi tên nhọn phóng tới, mạnh mẽ đâm hướng về Thiên Dạ linh hồn. Thiên Dạ âm thầm một tiếng cười gằn, ẩn sâu ở huyết hạch nơi sâu xa, bắt nguồn từ tiên huyết sông dài cổ lão khí tức trong nháy mắt bạo phát, đón nhận xảo huyệt đầu mối ý chí chi tiến. Lạnh lẽo ý chí chi tiễn ở tiên huyết sông dài khí tức trên dễ dàng sụp đổ, tự sâu dưới lòng đất truyền ra một tiếng kêu rên. Thiên Dạ cảm giác được một cách rõ ràng, xào huyệt đầu mối ý chí trong nháy mắt thoát ly thánh thụ ý thức, như thủy triều lui về sâu dưới lòng đất. Cái gọi là ý chí cùng linh hồn cuộc chiến, liền dường như phiên bài so với to nhỏ, bính chính là song phương ý chí cấp bậc cao thấp. Thiên Dạ mỗi lần lên level đều có thể liên thông tiên huyết sông dài, được tân truyền thừa. Hậu trường có thể nói cứng đến nỗi không thể cứng rắn hơn nữa, làm sao đem một cái nho nhỏ xào huyệt đầu mối để ở trong mắt, huống hồ còn là một không trưởng thành tiêu tử. Đánh tan xào huyệt đầu mối hậu, các dị thú nhất thời mất đi chỉ huy, hỏng. Có chút ở rừng chung quanh tán loạn, khác có một ít nhưng là một lần nữa chui vào bùn đất, kế tục ngủ say. Thiên Dạ biết được xào huyệt đầu mối vị trí, rất dễ dàng liền tìm xuống đất xào huyệt lối vào. Xào huyệt đầu mối làm như biết đại nạn sắp tới, không để ý chí đau xót, liều mạng điều động một môn dị thú ngăn cản Thiên Dạ. Nhưng mà Thiên Dạ tối không sợ chính là quần chiến, hắn cầm kiếm ở tay, ánh kiếm biến ảo, một cái lấp lóe thì có mấy con dị thú phân thây thể. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không có lãng phí chút nào khí lực. Dù cho là hung mãnh hơn nữa dị thú, Thiên Dạ nhẹ nhàng một chiêu kiếm quá khứ, liền đem Chi Chảm giết. Trầm trọng vô cùng Đông Nhạc, giờ khắc này ở Thiên Dạ trong tay khinh đến liền như một mảnh liễu diệp. Tình cờ đến đường nối trống trải nơi, dị thú tụ tập, Thiên Dạ sẽ phóng thích thần hy lĩnh vực, trong nháy mắt liền đem có dị thú tất cả đều trấn áp, sau đó sẽ là sinh cơ cướp đoạt, mấy trăm dị thú là được thi thể. Thiên Dạ nguyên bản đối với dị thú tinh huyết tia không có hứng thú chút nào. Tân thế giới dị thú tinh huyết tràn ngập quái lạ tạp chất, rõ ràng ẩn chứa mạnh mẽ nguyên lực, nhưng cũng không cách nào lợi dụng, dù cho là lấy Tống Thị Sách Cổ nhiều lần ngưng luyện, đoạt được cũng cực kỳ có hạn, còn không bằng phổ thông hung thú, có thể thời gian hao phí tâm lực nhưng yếu thêm ra mấy lần. Là lấy ở đại diện tích chém giết dị thú quân đoàn thì, Thiên Dạ đều là trực tiếp đem cướp đoạt đến tinh huyết tồn nhập Hắc Chi Thư, chuẩn bị tìm thích hợp thời cơ lại khuynh đảo đi ra ngoài. Nhưng lần này sinh cơ cướp đoạt hậu, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác, nguyên bản dị thú tinh huyết chúng khóa chặt những kia quái lạ nguyên lực càng xuất hiện một tia buông lỏng. Thiên Dạ trong lòng hơi động, Hắc Chi Thư lại mở ra một tờ, đem những này tinh huyết tồn tiến vào. Này một làn sóng dị thú tiêu diệt hậu, sẽ không có cái khác quy mô lớn dị thú quân đoàn xuất hiện. Thiên Dạ tiếp tục thâm nhập sâu, tới rồi ngăn cản dị thú đều là túm năm tụm ba linh tinh tiểu đội, đồng thời thực lực cũng là càng ngày càng yếu, thậm chí còn có chút trên người dính đầy lòng trắng trứng, hiển nhiên là vội vàng ấp đi ra tiêu tử. Thiên Dạ thậm chí cũng không cần cố ý làm cái gì, kéo Đông Nhạc tiến lên, dựa vào Đông Nhạc tự thân trọng lượng, liền có thể đem đạp đến dị thú dẫm chết. Liền như vậy một đường hướng phía dưới, cũng không lâu lắm, liền đến đầu mối vị trí động thất. Cái này xào huyệt đầu mối hiển nhiên cũng là mới sinh thành không lâu, bất quá một người to nhỏ, động thất cũng không lớn, xa còn lâu mới có thể cùng Thiên Dạ nhìn thấy cái kia giống như lòng đất hồ giống như tư thánh thụ rừng rậm so với. Nhìn thấy Thiên Dạ, cái này xào huyệt như trước đang phát tán ra từng trận lạnh lẽo gợn sóng, tràn ngập hung lệ ý vị, không hề có một chút nào yếu khuất phục ý tứ. Thấy nó vẫn là như vậy điếc không sợ súng, Thiên Dạ một tiếng cười gằn, Đông Nhạc vung lên. Liền đem đầu mối một vỗ hai nửa, lập tức huyết hỏa thiêu đốt, đưa nó thiêu thành tro tàn. Thiên Dạ trên tay có chính là tồn tại xào huyệt đầu mối, có thể không thiếu như thế một cái sơ cấp tiểu tử nghiên cứu. Thanh lý đi xào huyệt đầu mối, dị thú xào huyệt liền mất đi tác dụng, những dị thú kia trứng cũng sẽ không bao giờ ấp. Sau đó Thiên Dạ sẽ đem những này dị thú trứng đều thanh lý trở đi, đế quốc viện nghiên cứu vì chúng nó mở ra giá cao, sẽ lấy thánh thụ thuốc đến trao đổi. Sau đó Thiên Dạ kế hoạch ở đây dừng lại một ngày, để bộ đội đem còn sót lại dị thú dọn dẹp sạch sẽ, mới lại đi tới tòa tiếp theo rừng rậm. Trở về Anh Linh Điện hậu, Thiên Dạ trên địa đồ lại tăng thêm một cái đánh dấu. Từng tòa rừng rậm nối liền một cái đường vòng cung, đường vòng cung tâm chỉ, chính là Ma Tát Nhĩ người sói cửa lớn. Thiên Dạ cẩn thận từng ly từng tí một quy hoạch mở rộng con đường, tức yếu áp chế lại Ma San người sói phạm vi thế lực. Nhưng cũng không thể cách cỗ gần quá, miễn cho Suza có đầy đủ hoạt động thời gian. Hắn cùng Hắc Ám đại quân chính diện tao ngộ một lần hậu, đã rõ ràng song phương sức mạnh chênh lệch, càng phải cẩn thận tính toán chống lại tình thế. Như thế quá một tuần, Anh Linh Điện ở lại bắt hai tòa rừng rậm sau khi bắt đầu đi ngược lại. Sớm nhất lên hạm bộ đội đã đến cần nghỉ ngơi cùng bổ sung thuốc thời điểm, những kia vừa đi xuống sân huấn luyện các chiến sĩ đều sẽ thế thân vị trí của bọn họ. Giờ khắc này Bích Ba Chi Thành đã so với trước náo nhiệt rất nhiều, trong thành khu dân nghèo bắt đầu đại diện tích dỡ bỏ, được thay thế bởi hỗn hợp nhân tộc cùng người sói phong cách mới xây trúc. Trong thành đâu đâu cũng có chuyển khuôn mặt mới, bất luận phố lớn ngõ nhỏ, tùy ý có thể thấy được ăn mặc bại lộ nữ nhân, có người sói cũng có loài người. Bất luận người sói vẫn là nhân tộc lính đánh thuê, nghỉ ngơi chuyện thứ nhất chính là tử cùng nữ nhân. Khổng lồ nhu cầu không riêng để nguyên bản sinh sống ở khu dân nghèo người sói thoát ly nghèo khó, còn hấp dẫn toàn bộ phỉ Thúy Hải người sói nữ nhân. Nhân tộc bọn lính đánh thuê đặc biệt hoan nghênh lang nữ, mà đến từ Trịnh Quốc nhân tộc nữ nhân nhưng là người sói tù trưởng các tế tự yêu nhất. Ngăn ngắn mấy tháng thời gian, ở vào phỉ Thúy Hải bên Bích Ba Chi Thành dĩ nhiên triệt để biến dạng, nơi này tập hợp gần trăm vạn người sói, phồn vinh trình độ vượt xa Tật Phong lĩnh đã từng thủ phủ, Bạo Phong Thành. Thiên Dạ thả xuống địa đồ, đi ra thư phòng, đi tới trên sân thượng. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ đại công phủ quảng trường, phương xa thì lại có thể nhìn thấy phỉ Thúy Hải, phong cảnh tuyệt hào. Hiện tại chiến sự bận rộn, Đại công phủ quảng trường đã bị cải tạo thành lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành. Nơi này cũng là trong thành duy nhất có thể hạ cất cánh loại cỡ lớn lơ lửng giữa trời tàu địa phương. Giờ khắc này dọc theo quảng trường trồng mấy cái dương, rất ít mấy cái dương, bảo vệ chiến sĩ tinh nhuệ nhưng có mấy trăm, càng có hai tên tù trưởng cùng một tên tế tự ở bên cạnh bảo vệ. Này ba cái người sói có thể đều là bá tước cấp cường giả, nhưng cũng chút nào không dám thất lễ. Thiên Dạ tâm trạng khá là thỏa mãn, những người sói này là chân tâm đem hắn coi là hắc ám chi tử, cả người đều là thần phục, làm lên sự đến cực kỳ chăm chú, ra trận đánh trận cũng chưa bao giờ sợ tử, thực là không tìm được so với này càng tốt hơn con dân. Đứng ở hắn hiện tại góc độ, cảm giác nhân tộc cùng người sói trong lúc đó tự cũng không có gì khác nhau, nào đó chút thời gian phản lại cảm thấy vẫn là bọn lang nhân càng thêm phục tùng đáng yêu chút. Cái kia mấy cái dương không lớn, nhìn qua cũng không thế nào bắt mắt, thế nhưng vận chuyển chúng nó nhưng là Thiên Dạ trong tay tốc độ nhanh nhất, cũng là nhất là tiên tiến hộ tống hạm, theo hạm thì lại trước sau có một tên hầu tước cấp bậc cường giả bảo vệ. Nghiêm mật như vậy phòng hộ, tất nhiên là bởi vì giá trị liên thành. Những kia trong dương, trang đều là lấy tự tân thế giới thánh thụ thụ dịch. Thiên Dạ hiện tại chiếm lĩnh to to nhỏ nhỏ rừng rậm nhiều đến mấy chục tòa, có thể một tuần sản thụ dịch, cũng bất quá liền như thế mấy hòm mà thôi. Thiên Dạ yếu duy trì rừng rậm vận chuyển, đối với thánh thụ thụ dịch trì lấy dùng liền không thể quá nhiều, cái này lấy lượng chính là thích hợp. Bình thường mỗi tuần Thiên Dạ đều sẽ phát một thuyền thụ dịch, sau đó từ đế quốc mang về thuốc, lấy cùng cái khác quân nhu. Cái kia chiếc nhanh nhất hộ tống hạm bình thường chỉ phụ trách vận dụng thụ dịch thuốc, thế ra cung cấp đại tông quân nhu phẩm nhưng là tự mình tổ chức hàng đội. Thiên Dạ nhìn có chút trống trải quảng trường, đột nhiên cảm giác thấy dường như ít đi chút gì. Hắn khẽ cau mày, nhìn thấy một tên tướng quân chạy vội hướng về đại công phủ, cảm giác này liền mơ hồ có chút không tốt. Người tướng quân này tự ám hỏa thì liền đi theo hắn, làm người luôn luôn trầm ổn, bởi vậy Thiên Dạ để hắn phụ trách hậu cần vật tư. Hiện nay hắn lo lắng như thế, nói vậy là có xử lý không được vướng tay chân sự. Thiên Dạ phản về thư phòng, lẳng lặng chờ đợi, không quá chốc lát tiếng gõ cửa phòng, người tướng quân kia đẩy cửa mà vào. Thấy Thiên Dạ, hắn câu nói đầu tiên chính là, đại nhân, gần nhất một nhóm thuốc không có đến. Nói rõ một chút, nguyên nhân đây. Đế quốc bên kia đình chỉ giao hàng. Đem hóa đơn nắm cho ta nhìn một chút. Tướng quân đã sớm chuẩn bị, đem thu hàng cùng giao hàng ghi lại hiện cho Thiên Dạ. Thiên Dạ nhìn chốc lát, sắc mặt chính là chìm xuống, nói, không tính còn không phát sinh đám này thụ dịch, chúng ta đã có ba đợt hàng đến đế quốc, mà bọn họ từ lúc một tuần trước liền đình chỉ giao hàng. Tướng quân nói, nguyên bản chậm mấy ngày, cũng khả năng có ngoài ý muốn nguyên nhân. Thuộc hạ không dám tự ý suy đoán, chuyên môn hướng về con cháu thế gia hỏi thăm, mới biết đế quốc đình chỉ giao hàng. Chương 124, Chiến tranh thuế. Thiên Dạ cầm trong tay ghi lại thả xuống, nói, đế quốc phụ trách liên lạc người ở đâu bên trong. Dẫn hắn tới gặp ta. Thời gian ngắn ngủi, tướng quân liền mang tới một người gầy gò người đàn ông trung niên. Người này một bộ hoa y, xuất từ một cái nào đó danh điều chưa biết hạ phẩm thế gia, không biết trong nhà khiến cho công phu gì thế, vẫn là hắn muốn nổi bật hơn mọi người, chuyên môn chạy đến dòng lục này thâm sơn cùng cốc, đảm nhiệm đế môn bộ cùng Thiên Dạ bộ liên hệ công việc. Thiên Dạ đối với người này cũng không có bao nhiêu hảo cảm, đem hai phân ghi lại thả trước mặt hắn một thả, nói, nghe nói đế quốc bên kia đình chỉ giao hàng, chuyện gì thế này? Người kia không vội vã, chắp tay nói, việc này nguyên nhân nói đơn giản cũng rất đơn giản. Hiện nay đế quốc bên kia ở tân thế giới chiến sự cũng là dị thường căng thẳng, bởi vậy quân bộ các đại nhân cân nhắc, trước đây cho ngài hối đoái giá cả thực sự là quá ưu đãi. Ở đế quốc tự thân đều căng thẳng thời điểm, giá cả cỡ này liền không thích hợp. Bởi vậy trước hết ngừng giao hàng, muốn cùng ngài một lần nữa đàm luận cái giới. Thiên Dạ không chút biến sắc, chỉ là hỏi, các ngươi muốn cái gì giới? Các đại nhân ý tứ là, một phần thuốc muốn đổi ba đợt thụ dịch. Các ngươi điên rồi, bên cạnh người tướng quân kia lập tức nhảy lên, bực này với lập tức đem giá cả đề cao hơn 3 lần, khiến người ta làm sao có thể tiếp thu. Thiên Dạ đưa tay ấn nhẹ, ngừng lại thủ hạ tướng quân, nhìn đế quốc đặc sứ, sắc mặt dần dần âm trầm, nói, người đã sớm được tin tức, có đúng hay không? Đế quốc đặc sứ hơi thay đổi sắc mặt, nói, ta đúng là mấy ngày trước đến tin tức, cảm thấy này không phải đại sự gì, không ngại các loại, chờ, ngài trở về. Tìm cái thích hợp thời gian lại nói cho ngài. Hắn này thoại nói rất êm tai, Kỳ thực thiên dạ trong lòng rõ ràng, này chỉ có điều là muốn nhiều khanh thiên dạ mấy tốp thụ dịch cớ. Nếu có thể để thiên dạ phát hơn một nhóm thụ dịch, đại khái liền có thể xem như là hắn công lao. Thiên dạ nhạt nói, ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta chơi bực này tâm cơ. Thiên dạ thân thể bất động, chỉ là nhẹ nhàng ở trên bàn chụp một cái, đế quốc đặc sứ liền cảm giác ngực như bị búa tạ bắn trúng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong lồng ngực càng là nguyên lực chung quanh tán loạn, một đóa vòng xoáy muốn nổ tung. Đại nhân tha mạng, đế quốc đặc sứ sắc mặt thảm đạm, dầm quỳ xuống. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, thiên dạ tùy tiện thân ngón tay, liền có thể ép chết hắn bực này tiểu nhân vật. Xem ở về mặt thân phận của ngươi, lần này liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi trở về đi thôi, nói cho các ngươi ra mấy vị kia đại nhân, ta có thể tiếp thu chính là hai phần thụ dịch đổi một phần thuốc, cao hơn cái giá này, liền không cái gì cần phải bàn lại. Mặt khác, xin mời mấy vị kia, đại nhân, đem vị trí ngồi vững vàng điểm, đợi được tân thế giới khai thác kết thúc, ta tự sẽ đi tìm bọn hắn cố gắng nói một chút. Đế quốc đặc sứ không dám nói nhiều, trà sát đem đủ số mồ hôi, bò lên thi lễ một cái, liền cúi đầu vội vã mà đi. Tướng quân nhìn bóng lưng của hắn, có chút lo lắng, nói, đại nhân, liền như thế thả cái tên này đi rồi. Hắn sau khi trở về, chắc chắn gây bất lợi cho ngài. Thiên dạ nói, tăng lên giới gấp ba chuyện như vậy đều làm ra đến rồi, còn có thể có cái gì lại càng không chuyện lợi. Chỉ là Tần Lục bên kia, chiến sự cũng chưa chắc thuận lợi, nhiều cho một ít, coi như là chống đỡ đế quốc. Hơn nữa hiện vào lúc này, bọn họ có lúc làm sự, ta còn không thời gian đáp để ý đến bọn họ. Tất cả các loại, chờ, bụi bậm lắng xuống hậu lại để ý tới. Người tướng quân này suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Tân thế giới khai thác đến khí thế hừng hực, vào lúc này cùng đế môn bộ cãi cọ, không nói lề mề, cũng tất nhiên liên lụy tinh lực. Hắn đi theo thiên dạ lâu ngày, tất nhiên là biết không ít thiên dạ qua lại sự tích, nhân tiện nói, nếu bên kia là quân độ đại nhân chủ trì, trợ giúp cũng là hẳn là. Thiên dạ nhưng lắc lắc đầu, nói, chuyện này không có đơn giản như vậy, tăng giá hay là vẻn vẹn là cái bắt đầu. Tướng quân ngẩn ra, lấy quân độ đại nhân cùng ngài địa vị, bên kia còn có người đảm một bên sinh mao, nhất định phải đến bắt dâu hùm hay sao? Thiên dạ đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn huyên náo bích ba chi thành, nói, ta vừa tới thời điểm, nơi này chỉ là một mảnh thâm sơn cùng cốc, đế quốc bên kia không người nào quan tâm, cũng không người nào lưu ý bên này lợi ích. Ban đầu những kia thế gia, đều là chút không đủ tư cách nhân vật. Cùng với nói bọn họ xem trọng Dòng Lục, không bằng nói chỉ là muốn ở trên người ta áp chú mà thôi. Hiện tại không giống, chỉ là tòa thành này, chỉ là mấy chục triệu người sói ăn mặc chi phí, chính là không được món làm ăn lớn. Ta nghĩ, bên kia là có người nhìn chằm chằm chúng ta tảng mỡ dày này. Người tướng quân này xuất thân lính đánh thuê, vậy cũng là có tỷ tức giận, lập tức trừng hai mắt một cái, nói, muốn thôn chúng ta tảng mỡ dày này. Cũng không sợ nghẹn tử. Thiên dạ cười ha ha, nói, chính là như thế cái đạo lý. Ngươi đi xuống trước đi, cố gắng lưu ý đế quốc bên kia hướng đi. Chúng ta còn có vài phê vật tư ở trên đường đây. Tướng quân lại là ngẩn ra, những kia vật tư quân nhu, không phải mỗi cái thế gia cho chúng ta sao? Là thế gia không sai, nhưng cũng là từ đế quốc trở tới đây. Tướng quân âm thanh tăng cao chút, có thể đó là đại nhân ngài phó trả tiền. Thiên dạ nói, thời điểm như thế này, phó không phó trả tiền đã không trọng yếu. Chuyện này, tướng quân nói không ra lời. Thiên dạ nhạt nói, không có chuyện gì, ta nói rồi, hiện tại những này vật tư coi như là giúp đỡ quân độ bọn họ khai thác. Chỉ có điều vật tư ta có thể không muốn, hướng đi của nó ta nhưng sẽ không mặc kệ. Những thứ đồ này nếu như đưa đến tiền tuyến vậy cũng liền thôi, nếu như đi hướng về không rõ, vậy ta tất sẽ truy cứu tới cùng. Ngươi đi đem ta đưa đến đế quốc bên kia đi. Vâng, đại nhân. Tướng quân lui ra, thiên dạ đứng ở bên cửa sổ, trên mặt ung dung biến mất không còn tăm hơi, lửa giận dần dần bốc lên. Hắn ở trước mặt thủ hạ nói tới ung dung, nhưng trong lòng làm sao không có nửa điểm tính khí. Đều đến thời điểm như thế này, nội bộ đế quốc lại còn có người cản tay, đây là thiên dạ không nghĩ tới. Hắn ở Dòng Lục tay trắng dựng nghiệp, mấy là lấy sức lực một người ngăn chặn Ma Tát Nhĩ người sói mở rộng, đối với đế quốc, đối với nhân tộc đều có công lớn, không nghĩ tới còn sẽ gặp phải chuyện như vậy. Thiên dạ chậm rãi bình phục tâm tình, đè xuống lửa giận, chuẩn bị chờ nhìn, những người kia đến tột cùng có thể chơi ra trò gian gì đi ra. Đối với hắn bây giờ tới nói, chỉ phát hỏa là không có bất kỳ ý nghĩa gì, then chốt hay là muốn xem có thể làm sao phản kích. Lần này tin tức đến đúng là rất nhanh, chỉ là nội dung thực sự không có cách nào để Thiên Dạ cao hứng lên, thậm chí có thể nhịn được không có phát tác tại chỗ, Thiên Dạ cảm giác mình tính khí xem như là rất tốt. Các thế gia vận chuyển quân nhu phẩm đội tàu rốt cục đến, chỉ là nguyên bản hẳn là thu hoạch lớn đội tàu, không riêng thuyền số lượng có giảm thiểu, trong khoang vật tư cũng thiếu rất nhiều. Có người nói phần lớn thế gia đội tàu gặp phải hạm đội đế quốc chặn lại, đế quốc cấm về hạm đội lục chiến đội viên mạnh mẽ lên hạm, tuyên đọc đế quốc tân quy, từ ngay hôm đó lên, tất cả vận chuyển về đế quốc ngoại cảnh vật liệu quân nhu, đều yếu nộp thuế. Rất không khéo, đưa tới dòng lục vật tư cũng có thể xếp vào vật liệu quân nhu hàng ngũ, hơn nữa dòng lục cũng là 100% không hơn không kém ngoại cảnh. Thiên Dạ nhưng là muốn yếu độc lập xưng vương, đừng nói không có thực hiện quá thần trúc thủ tục, chính là thực hiện xong, nước phụ thuộc cũng như thế bị định nghĩa thành ngoại cảnh. Cho tới thuế suất, nhưng là hết thảy vật tư một nửa. Này vẫn là thế gia đội tàu phụ trách áp vận người nghĩ tất cả biện pháp, mới tranh thủ đến, ưu đãi. Lần này Thiên Dạ cũng không có ở trước mặt bất kỳ người nào nổi giận, mà là trước tiên tinh tế hỏi trải qua. Mấy cái phụ trách đội tàu thế gia chấp sự đều là người rõ ràng, gặp phải sự tình thì, liền phẩm ra mùi vị không đúng, bỏ ra đại lực khí cùng chấp hành công vụ đội viên kết giao tình, hỏi thăm rất nhiều tin tức. Nguyên lai đế quốc ngày gần đây tân thông qua một cái chiếu lệnh, ở thời kỳ chiến tranh, đưa tới ngoại cảnh vật liệu quân nhu đều cần khóa lấy thuế nặng. Như ở bình thường, này nói mệnh lệnh không có vấn đề gì, rất nhiều lúc, trạng thái chiến tranh dưới rất nhiều loại hình đại tông vật tư đều là đối với ở ngoài cấm vận. Tuy có chợ đêm tồn tại, có chút mặt mũi thế gia muốn phát quốc nạn tài còn phải trộm đạo, hoặc là tìm người đại lý, hiện tại chỉ là thu thuế mà thôi. Thế nhưng rơi xuống Thiên Dạ trên đầu, nhưng là thay đổi mùi vị. Thiên Dạ diện như mặt nước phẳng lặng, nói, đế quốc những người kia không thể nào không biết, cứ như vậy, từ ta chỗ này thua hướng về đế quốc tài nguyên cũng sẽ đứt đoạn mất. Một tên cửa hàng chủ sự nói, đại nhân, hay là ở trong mắt những người kia, không phải như thế xem. Há, cái kia lại là làm sao? Đại nhân ngài ngẫm lại, chúng ta này có qua có lại, ngài đến chính là thực, thế ra đến chính là lợi, này ở trong có thể không đế quốc chuyện gì, càng không có những người kia chuyện gì. Dù cho là ngài liền như vậy gián đoạn đối với đế quốc phát ra vật tư, vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Những kia làm ra quyết nghị các đại nhân tiền lương bổng lộc, cũng sẽ không thiếu cái trước kim tệ. Thiên Dạ cau mày, hỏi, cái kia bây giờ nên làm gì? Tìm tới then chốt người, đúng bệnh hốt thuốc. Thiên Dạ mặt trầm như nước, hỏi, dược nếu là rơi xuống, không đúng bệnh làm sao bây giờ? Hay hoặc là bệnh thật đến chậm đây? Cửa hàng chủ sự nói, cái này, liền thực sự không biện pháp gì tốt, chỉ có cái này biện pháp mới có thể có hiệu quả. Ngài ngẫm lại, những người kia nếu dám dưới loại này âm tay, tự nhiên là không đem ngài, cũng không đem Triệu Việt để ở trong mắt. Thiên Dạ gật gật đầu, than thở, xem ra dòng lục khối này thịt, thực sự là quá béo tốt a. Cửa hàng chủ sự đúng lúc nói, cũng chính là ở ngài chỉ dưới, dòng lục mới biến thành thịt mỡ. Cái này vỗ mông ngựa đến Thiên Dạ thực tại thoải mái, cười nói, ta cũng bất quá là số may. Khiêm tốn sau khi, Thiên Dạ tâm tình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, đánh giá một thoáng cái kia chủ sự, hỏi, ngươi tên là gì? Cửa hàng chủ sự vội hỏi, tiểu nhân tôn đến quý, hiện tại tứ hải cửa hàng. Thiên Dạ gật đầu, đế quốc bên kia tin tức, ngươi cố lưu ý chút, có trọng yếu trực tiếp nói cho ta. Mặt khác, đến tốt cùng là người nào nhìn chằm chằm ta chỗ này, cũng đi hỏi thăm một chút. Tôn đến quý vội hỏi, tự nhiên tận lực. Vậy cứ như thế, Thiên Dạ vẫy lui mọi người, để bút viết phong thư, sai người đưa tới đế đô Triệu Phiệt trú điểm, bọn họ chuyển giao cho tiền tuyến Triệu quân đồ. Làm xong những này, hắn liền một con đâm vào tân thế giới, kế tục khai thác đại kế, đồng thời cũng phải áp chế gắt gao Ma Tát Nhĩ người sói. Đế quốc, Tần Lục, chỗ cửa lớn cứ điểm quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, sốt sắng mà nhìn chằm chằm cái kia mảnh vô biên vô hạn xương trắng. Hiện tại từ bên trong cửa đi ra không riêng khả năng là dị thú, còn có thể sẽ có ma duệ bộ đội trinh sát. Giờ khắc này đế quốc cùng ma duệ danh môn Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức cầm đầu Vĩnh Dạ Liên quân chính đang tân thế giới bên trong đại chiến, song phương cửa lớn vị trí đều đã bị tìm rõ, lẫn nhau trong lúc đó đều phái ra quá đội cảm tử thâm nhập đối phương cửa lớn. Đế quốc Trách chỗ cửa lớn bỗng nhiên có động tĩnh, một đạo lạnh lẽo sát cơ phóng lên trời, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều rung mình, có chút tu vi thấp, nhát gan thậm chí đặt mông ngồi vào trên đất. Một tên tướng quân bất mãn hết sức, quát lên, đều hoảng cái gì? Nhất định là quân độ đại nhân trở về, này cũng bao nhiêu thứ, lại không phải chưa từng thấy, từng cái vẫn là dọa thành cái kia điều dạng. Các chiến sĩ duy duy thưa dạ, nhưng trong lòng là không phục, người tướng quân kia chính mình cũng là sắc mặt thảm đạm, sát khí lên thì rõ ràng cũng là toàn thân run lên, có thể tốt hơn chỗ nào? Vụ khu chúng vang lên trầm trọng mà lại trầm thấp tiếng bước chân, đại địa đều vì thế mà chấn động. Sau đó nhiều đội chiến sĩ từ vụ khu đi ra. Ở không gì sánh được quân uy bên dưới, những kia chiến sĩ tuy rằng mỗi người y giáp lam lũ, có chút trên người còn quấn quýt lấy rách nát sơ bẩn băng vải, nhưng là sát khí kia, cái kia chỉnh tề như một dường như cơ khí giống như động tác, nhưng là khiến người ta không rét mà run. Tướng quân thấp giọng nói, đây mới gọi là quân đội. Chờ đến nhiều đội chiến sĩ đi xong, ở vụ khu nơi sâu xa, bỗng nhiên bốc lên một đạo thanh trúng thấu đen nguyên lực trụ, đâm thẳng phía chân trời. Cho tới cứ điểm chủ tướng, cho tới chiến sĩ thông thường, nhìn đạo kia gần như màu đen màu xanh nguyên lực trụ, đều là tự sâu trong nội tâm cảm thấy rùng cả mình, có người nhẹ giọng tự nói, làm sao màu sắc lại biến sâu hơn. Chương 125, không thể đàm luận điều kiện. Từ vụ khu chúng, rộng rãi đi ra triệu quân độ bóng người. Hắn hơi híp mắt lại, làm như có chút không thích ứng tần lục ánh mặt trời sáng rỡ, sau đó ói ra ngụm chọc khí, hướng về cứ điểm quân coi giữ liếc mắt một cái. Hắn xem cái nhìn này không quan trọng lắm, cứ điểm quân coi giữ người người đều là trong lòng căng thẳng, dường như bị một bàn tay vô hình nắm chặt giống như, khó chịu nói không nên lời, đầu tường trên càng là trong nháy mắt ngã ngồi một mảnh. Một tên lão tướng quân sắc mặt tái nhợt, nắm ngực, lẩm bẩm, này uy thế, phải cùng thiên vương gần đủ rồi đi. Triệu quân độ sát khí thu lại chút, thế nhưng trên người vẫn cứ quấn quanh nồng đậm thanh hắc nguyên lực, dường như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Này nguyên lực hỏa diễm cực kỳ bá đạo, quanh người mấy chục mét đều là tử vực, không người có thể tiếp cận. Triệu quân độ ngửa đầu, diêu đối với cứ điểm, nói, trên người có thương tích, phải dùng nguyên lực đè lên. Cứ điểm lầu chính trên một tên râu tóc bạc trắng lão nhân nói ở, không sao cả. Quân độ đại nhân chính là giường cột nước nhà, hay là muốn yêu quý chút thân thể mới là. Triệu quân độ gật đầu không đáp, vừa bay mà lên, thoáng qua biến mất ở phía chân trời, chỉ trên không trung lưu lại một đạo nồng đậm thanh hắc vĩ tích. Cứ điểm lầu chính trên, một người trung niên tướng quân nhìn không trung dư tích, thấp giọng nói, Trương soái, ngài nói, này triệu quân độ, có phải là tu luyện hắc ám nguyên lực? Lão nhân hừ một tiếng, nói, đừng vội nói bậy. Hắn tu chính là hỏa luyện chân kim chi đạo, mưu cầu nghịch thiên cải mệnh, này từ lâu là người người đều biết việc. Nhưng là ngài nhìn, này hỏa luyện chân kim thấy thế nào đều làm sao giống tà pháp. Lại nói, cái gì hỏa luyện chân kim, còn không là hắn Triệu Phiệt tự mình nói sao? Còn có, liền hắn vừa này diễn xuất, có thể không giống là áp chế thương thế a, rõ ràng chính là thị uy mà. Lão nhân khóe mắt khó mà nhận ra run rẩy, nói, ngươi lại nói chuyện như vậy không cẩn thận, vạn nhất truyền tới Triệu Phiệt trong tai, ta có thể hộ không được ngươi. Người trung niên vội vàng nói, ta này không cũng là ở trước mặt ngài nói một chút sao? Đế đô, Triệu phủ đại cửa đóng chặt, bên trong phủ hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên không trung vang lên một tiếng sét, trong phủ tối sầm lại, bọn hạ nhân đều là tập mãi thành quen, thẳng làm trong tay sự. Triệu quân độ xuất hiện ở cửa thư phòng, đẩy cửa mà vào, ở bàn học giật định. Lập tức thì có người hầu cận hầu gái đưa tới trà bánh cùng sạch sẽ ngoại bào, lại nói, đại nhân, dược thang đã bị được, ngài có muốn hay không trước tiên tắm rửa thay y phục? Cũng tốt, gần nhất có chuyện gì không? Dòng lục bên kia đến rồi phong thư. Triệu quân độ vốn đã hướng đi phòng tắm, nghe xong lời này lập tức dừng bước, nói, đem thư đem ra. Người hầu cận chạy như bay, chạy vội mà quay về, phụng cái trước phong thư. Triệu quân độ mở ra phong thư, càng xem sắc mặt càng là âm trầm, xem thôi hậu hừ một tiếng, nói, chuẩn bị y giáp, ta yếu đi quân bộ đi một chuyến. Người hầu cận không dám cãi nghịch, đang muốn xuống làm việc, bỗng nhiên lang giác đi ra một người, nhạt nói, đến quân bộ đi làm gì? Người này chính là U Quốc công Triệu Huyền Cực, Triệu quân độ đầu tiên là cúi người hành lễ, mới nói, tự nhiên là đi xem tự trưởng sinh vương sau khi, là ai ở tính toán chúng ta Triệu Phiệt. Triệu Huyền Cực hai hàng lông mày trói chặt, nhìn Triệu Quân Độ trên người lượn lờ hắc khí, nói, ngươi này hỏa luyện chân kim phương pháp, có phải là tu qua mãnh chút? Triệu Quân Độ nói, tâm tình có chút táo, cũng còn khống chế được. Triệu Huyền Cực chỉ những kia lượn lờ hắc khí, nói, này lại là cái gì? Chúng ta Triệu Việt công pháp, cũng không có thứ này. Triệu Quân Độ thản nhiên nói, từ cực mà sinh thanh, như vậy thanh cực đây? Bất kỳ màu sắc đến cực nơi, đều là màu đen. Trong này có hắc ám nguyên lực. Không chỉ là hắc ám nguyên lực, còn có oán niệm, sát khí, huyết nhục tinh hoa, các loại hỗn cùng nhau, sẽ cùng ta thanh khí kết hợp, liền thành cái này. Triệu Huyền Cực nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hoãn nói, này không phải là đường ngay. Đường ngay đã không đường có thể đi rồi. Triệu Quân Độ một lời hai ý nghĩa, Triệu Huyền Cực thở dài, nói, người bộ dáng này, quân bộ vẫn là không muốn đi tốt. Triệu Quân Độ khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra không tên cười, nói, ta giết hắc ám chủng tộc quá hơn nhiều, mới được bộ dáng này. Làm sao, có người không ưa sao? Triệu Huyền Cực thở dài, nói, ngươi đi theo ta, chúng ta một già một trẻ cũng có rất lâu không có uống trà. Xưa nay đều chưa từng có. Triệu Huyền Cực lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, các ngươi thừa ân công phủ từ trên xuống dưới đều là một cái đạo đức, chẳng trách đều là yếu cao ấp tới thu thập tay vĩ. Nghe được mẫu thân tên, Triệu Quân Độ trên người hắc khí thu lại, theo Triệu Huyền Cực tiến vào phòng trà. Triệu Huyền Cực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, chân mà trùng nơi đổ ra vài miếng lá trà, lập tức luộc hỏa pha trà, cực kỳ chăm chú. Triệu Quân Độ không nói bất động, yên tĩnh chờ, xem trên người hắn nhảy nhót hắc khí, liền biết muốn như vậy lẳng lặng ngồi, cũng là không dễ. Chỉ chốc lát sau, Triệu Huyền Cực một chén trà cuối cùng cũng coi như phanh được, đưa tới. Triệu Quân Độ tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, trên người hắc khí nhất thời như tuyết ngộ diễm dương, tầng tầng hóa đi. Triệu Quân Độ sâu sắc thi lễ, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng đa tạ. Triệu Huyền Cực khoát tay áo một cái, nói, người ta tuy rằng bối phận khác thường, nhưng thân phận bây giờ đã là tương đương, lại nói chúng ta Triệu Việt cũng không phải chú ý tục lễ, không cần đa lễ. Hắc khí vừa đi, Triệu Quân Độ trên người áo bào liền bắt đầu chảy ra vết máu. Hắn cúi đầu nhìn, tiện tay xoa bóp đoàn nguyên lực đi tới, ngưng lại chảy máu, nói, kỳ thực có những này tạp khí, vẫn là rất dài giết lực. Tiểu lợi đại hại, không đủ lấy, dứt lời, Triệu Huyền Cực thần sắc nghiêm lại, nói, người yếu đi quân bộ, nhưng là vì vật liệu quân nhu ở ngoài vận nộp thuế một chuyện. Ngoài ra, còn có thể có cái gì? Cái này cũng là qua lại thành lệ, nếu không thì, thời chiến vật tư giá cả tăng cao, các thế gia như đều là lén lút ở ngoài vận buôn bán, vậy còn đạt được. Triệu Quân Độ nói, đạo lý ta tự nhiên rõ ràng, nhưng là hiện nay ngoại trừ Rong Lục, nào có đại tông vật tư ở ngoài vận? Đế quốc cấm về hạm đội nhiều như vậy địa phương không đi, nhất định phải thủ đang đi tới Rong Lục tuyến đường trên, là vì cái gì, còn cần phải ta nói sao? Triệu Huyền Cực không chút biến sắc, nhưng bọn họ đều là chiếm lấy đạo lý. Giảng đạo lý phương thức có thật nhiều loại, Triệu Quân Độ cười gằn. Triệu Huyền Cực vuốt râu nói, đạo lý đã giảng quá. Há, thật sao, nói như thế nào? Triệu Huyền Cực hoãn nói, quá không được mấy ngày, sẽ có chiếu ra lệnh đến, sắc phong ngươi làm vinh quốc công. Triệu Quân Độ hai hàng lông mày vẩy một cái, nói, cái này phong hào có chút ngoài ý muốn a. Vinh quốc công phong hào có thể nói vinh dự cực lớn, chỉ là từ vinh cái chữ này trên tức có thể nhìn ra, lại so sánh một chút Triệu Nguy Hoàng cái kia phong hào liền rõ ràng. Dựa theo thông lệ, tên gọi trên có chứa quốc công chữ, cơ bản cũng có thể thế tập, chỉ cần gia tộc có thể duy trì lãnh thổ, dù cho quân công hơi kém cũng có vẻ hoàn chỗ trống, vị quốc công Tống Trọng Niên chính là một cái ví dụ. Như vinh quốc công cái này phong hào thật cho được gọi tên thực tướng phù, vậy thì mang ý nghĩa Triệu Việt từ đây cũng là một môn tứ công, cơ bản cách cục cùng Trương Việt không khác. Kém giả, bất quá là Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm một người mà thôi. Triệu Quân Độ tuy rằng lên cấp thần tướng, thế nhưng tổn thương căn cơ, nhất trí cho rằng con đường phía trước đã hết. Ở tình huống như vậy, đế quốc bình thường cách làm là phong cái bất thế tập quốc công, hoặc là như hiện tại giống như Đam Nguyên Soái Hàm, thống lĩnh quân đoàn tác chiến. Đến già đi thời gian, tử tôn có thể tập hầu tước. Đây mới là một cái con đường phía trước không lượng thần tướng bình thường đãi ngộ. Triệu Quân Độ cỡ nào thông minh, hơi suy nghĩ một chút, liền cười lạnh nói, hóa ra là thay đổi cái này. Dòng lục khối thịt kia, đã như thế vì sao? Triệu Huyền cực thở dài, nói, không đổi cũng là không được, đối diện chuyển ra đại nghĩa cùng Tổ Lệ, về tình về lý, đều đứng vững được bước chân. Ai tình lý, thiên giả ở tân thế giới, một người ngăn chặn toàn bộ ma tát nhĩ người sói, cái này chẳng lẽ không phải cống hiến lớn? Ma tát nhĩ người sói ngay khi thiên dạ bên cạnh, hắn không muốn chặn cũng đến chặn, này không phải có thể đàm luận điều kiện. Bọn họ làm như vậy, liền không sợ thiên dạ đứt đoạn mất cung cấp. Nếu không là hắn cuồn cuộn không dứt cung cấp thụ dịch, chúng ta cái nào có thể tập kết cùng hắc ám chủng tộc tương đối lớn quân, lại càng không có cục diện hôm nay. Triệu Huyền cực than thở, tập kết đại quân là một mặt, người cùng Ninh chỉ huy chinh chiến cũng là một mặt. Liền ngay cả ta đều cho rằng, ngươi cùng Ninh nhân tố quan trọng hơn một ít. Ta không giống nhau. Không chờ Triệu Quân Độ nói xong, Triệu Huyền cực liền lắc đầu, bất luận bọn họ làm thế nào, ngươi cùng Ninh đều sẽ vì là đế quốc tận lực chinh chiến. Vì lẽ đó điều này cũng không phải có thể đàm luận điều kiện. Triệu Quân Độ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, bọn họ đúng là đem người tính nhẩm đến mức rất chuẩn. Cũng không biết bọn họ có hay không toán quá, trận chiến này sau khi, bọn họ còn có thể đến chết tử tế. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Huyền cực hỏi ngược lại. Bọn họ đến tột cùng là ai? Triệu Huyền cực nói, đang quyết định trước, này án đưa đến chỉ cực vương phủ, lão nhân ra người duyệt hậu lên đường tám chữ, với đất nước có lợi, đại cục làm đầu. Triệu Quân Độ rất là bất ngờ, chỉ cực vương, lão nhân ra người sao lại thế? Triệu Huyền cực nói, hiện tại không ít người đều biết thiên giả cùng lão vương gia quan hệ đặc thù, hay là nguyên nhân chính là như vậy. Những nhân tài này đem vụ án đưa tới, do hắn đến định đoạt. Triệu Quân Độ trầm ngâm không nói, sau một hồi mới nói, ngài cảm thấy, việc này có không có khả năng chính là lão vương gia ý tứ. Cành cường làm yếu, cũng không phải đạo lý a. Triệu Huyền cực ý tứ sâu xa địa đạo. Triệu Quân Độ trên người khí thế từ từ mà rơi, nói, tức là như vậy, vậy ta liền không đi quân bộ. Dứt lời, hắn đứng thẳng người lên, Triệu Huyền cực ở phía sau hỏi. Người đi đâu vậy? Về tân thế giới, không đem ma duệ cứ điểm bưng, trong lòng ta cơn giận này nuốt không trôi. Triệu Huyền cực vẫn chưa ngăn cản, mà là nói, cũng được, ta này liền nhân đi chỉ cực vương phủ thông khí. Chỉ chốc lát sau, Triệu Quân Độ đổi thật y giáp, thừa nổi lên không hạm, lại hướng về tân thế giới cửa lớn mà đi. Vào giờ phút này, chỉ cực vương đang tự thưởng thức trà đọc sách, nghe được người hầu cận thông báo tin tức, hắn suy ngẫm chốc lát. Tự nói, tên tiểu tử này, hay là đã đoán được cái gì, mới sẽ như vậy không nể mặt mũi. Cũng được, ta bộ xương già này nhàn đến cũng có chút lâu, vừa vặn sẽ đi gặp bạn cũ. Hắn đứng thẳng người lên, dặn dò vài câu, liền rời đi vương phủ, nhẹ nhàng đi. Mấy ngày sau, một cái tin dường như sấm sét ở toàn bộ đế quốc nổ vang. Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh xua quân thẳng vào, một lần đánh tan ma duệ đại quân, công phá Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức cứ điểm. Đêm này một nhánh ma duệ danh môn triệt để trục xuất tân thế giới. Cùng lúc đó, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia chủ vì là cứu vãn bại cục, hung hãn ra tay, bị chỉ cực vương tiếp nhận. Hai đại thế gian cường giả cấp cao nhất ở tân thế giới bạo phát thiên vương đại quân trận đầu quyết đấu, kết quả gây nên tân thế giới ác ý rất lớn phản công, từng người bị thương. Chỉ cực vương cùng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia chủ tuy không tới kịp phân ra thắng bại, thế nhưng này một nhánh ma duệ nhưng bị trục xuất tân thế giới. Có thể nói thất bại thảm hại. Này dịch sau khi, Triệu Quân Độ lần thứ hai danh chấn đế quốc, danh tiếng nhất thời có 102. Chương 126, đả hắc cứu Triệu. Tân thế giới, đế quốc căn cứ tiền phương ở ngoài, vô số lơ lửng giữa trời hạm chính đang hạ xuống, đem vật tư lính cuồn cuộn không ngừng rỡ xuống. Căn cứ lầu chính chúng, Ngụy Phá Thiên nhìn chính đang nhiều đội chính đang chỉnh biên chiến sĩ, không khỏi thổi tiếng huýt sáo, nói, vô cùng bạo tay a. Quân bộ những lão già kia lúc nào như thế cam lòng dốc hết vốn liếng. Bên cạnh Tống Tử Ninh chính nằm ở án trước, nghiên cứu tác chiến địa đồ. Nghe được Ngụy Phá Thiên, thuận miệng hỏi, cái gì vô cùng bạo tay? Chính ngươi đến xem, lần này chỉ là lơ lửng giữa trời thuyền liền vận dụng mấy chục chiếc. Tống Tử Ninh vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là nói, hóa ra là cái này, cũng không cái gì, vĩnh dạ bên kia cũng bắt đầu dùng lơ lửng giữa trời tàu điều động tài nguyên binh lực. Tuy rằng chúng ta tàu chiến ở tân thế giới chỉ có thể kiên trì 7 ngày, bất quá nghe nói vĩnh dạ bên kia càng thảm hại hơn, Bọn họ tàu chuyên chở nhiều nhất 5 ngày sẽ báo hỏng, vì lẽ đó bính tiêu hao, hay là chúng ta chiếm ưu. Không phải nói thuyền, mà là nhân. Lần này bọn họ chí ít đưa tới 20.000, không, 3 vạn viện quân. Cái gì? Tống Tử Ninh lấy làm kinh hãi, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi, nói, làm sao sẽ nhiều như thế? Không nên a. Ngụy Phá Thiên có chút không hiểu ra sao, hỏi, viện quân nhiều điểm không phải chuyện tốt sao? Chúng ta quãng thời gian trước tổn thất bộ đội không phải có thể bù đắp. Còn có nhiều lắm. Tống Tử Ninh sắc mặt âm trầm, nói, không phải có chuyện như vậy, thánh thủ thụ dịch có bao nhiêu, liền có thể ở tân thế giới duy trì bao nhiêu bộ đội. Là có chuyện như vậy, lại làm sao? Tống Tử Ninh lườm hắn một cái, nói, ngươi đừng mỗi ngày chỉ mới nghĩ đánh trận, có lúc cũng phải động động não. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hiện tại thánh thụ thụ dịch khởi nguồn đều có cái nào? Chúng ta nơi này có, thiên dạ bên kia cũng sẽ cho một ít. Những địa phương khác? Không có những địa phương khác, thánh thụ thụ dịch chính là đến từ tần lục cùng dòng lục. Thứ này làm sao lại đột nhiên thêm ra đến? Đế quốc một lần đưa vào như thế viện quân, chỉ có thể có một cái giải thích, chính là nguyên bản cho thiên dạ những kia thuốc bị chụp xuống. Ngụy Phá Thiên ngẩn ra, gãi gãi đầu, nói, hóa ra là như vậy. Bất quá, ngược lại đều là cùng hắc ám chủng tộc đánh trận, bên kia nhiều lính điểm không đều là giống nhau sao? Tống Tử Ninh sắc mặt cũng không dễ nhìn, nói, nếu như đúng là như vậy, vậy cũng liền thôi, dù sao chúng ta bên này quân lực cũng là càng nhiều càng tốt. Nhưng là, nếu như đúng là đem thiên dạ số lượng cho trừ đi, cái kia đến chiến sĩ có thể không nên chỉ có như thế điểm. Này còn thiếu, Ngụy Phá Thiên có chút không tìm được manh mối. Đương nhiên thiếu, thiên dạ bên kia đưa vào tân thế giới chiến sĩ, đã có mấy trăm ngàn rồi. Ngụy Phá Thiên nhất thời lấy làm kinh hãi, cái tên này hiện tại đã lợi hại như vậy. Tống Tử Ninh thở dài, nói, nếu ta đoán không sai, cũng là bởi vì hắn phát triển được quá nhanh, vì lẽ đó đã bị người nhìn chằm chằm. Ngụy Phá Thiên hai hàng lông mày dựng đứng, cả giận nói, ai có lớn như vậy cẩu đàm. Lão tử không đánh chết hắn. Tống Tử Ninh tức giận nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thiên dạ hiện tại là bối cảnh gì, lại là thực lực ra sao, nhân gia liên hắn đều dám đối phó, còn có thể sợ ngươi cái này cái gì Phá Thiên hậu. Ngụy Phá Thiên vui vẻ nói, ngươi cuối cùng cũng coi như nhớ kỹ ta phong hào rồi. Thấy ngươi quỷ phong hào, không biết cái nào công văn đầu óc xấu đi, lại quá loại này phong hào. Tống Tử Ninh mắng một câu, nói, đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Xuất phát, cái gì xuất phát? Viện quân đều đến, đương nhiên là đi đánh giặc. Chúng ta đi tiếp ứng quân độ, kế tục hướng về hắc ám chủng tộc phúc địa tiến công. Thấy Tống Tử Ninh nổi giận, Ngụy Phá Thiên cũng không khỏi có chút chột dạ, lẩm bẩm, đánh trận liền đánh trận, có cái gì quá mức. Bất quá thiên dạ bị thiệt thòi, chúng ta lẽ nào liền bỏ mặc không quan tâm? Tống Tử Ninh quay đầu lại, nói, chúng ta kế tục hướng về trước đánh, đánh cho hắc ám chủng tộc càng tàn nhẫn, liền càng là cho thiên dạ hả giận. Tại sao, Ngụy Phá Thiên lần này là thật sự không hiểu. Tống Tử Ninh nhạt nói, có thể thẻ được thiên dạ, phóng tầm mắt đế quốc cũng là như vậy mấy người, đại thể là ai, ta đã gần như đoán được. Mặc kệ ta đoán được là đối với là sai, chỉ cần chúng ta đánh cho hắc ám chủng tộc đủ tàn nhẫn, những người kia cũng là không xuất thủ không được. Ở này tân thế giới, nhân tộc đối mặt ác ý so với hắc ám chủng tộc khinh nhiều lắm, nếu như vậy cũng không dám đánh. Vậy cũng đừng muốn cái gì danh tiếng. Ngụy Phá Thiên giờ mới hiểu được lại đây, líu lưỡi nói, ngươi là nói, thiên vương. Câm miệng, Tống Tử Ninh quát bảo ngưng lại hắn, thẳng đi xa. Ngụy Phá Thiên gãi gãi đầu, cũng có chút não, dậm chân nói, có gì đặc biệt. Các loại, chờ, lão tử thành tựu thần tướng, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vừa phát ra bực tức, hắn động tác nhưng là không chậm, như phi mà đi. Bán ngày sau, căn cứ tiền phương đại quân bắt đầu tập kết, từng nhóm một leo lên lơ lửng giữa trời tàu, tạo thành khổng lồ tàu chuyên chở đội, hướng về phương xa mà đi. Lơ lửng giữa trời đội tàu vượt qua Diêu khoảng cách xa, chạy tới Mét Phỉ Đức Ma Duệ chỗ cửa lớn thì Triệu Quân Độ chính chỉ huy bộ đội dựng lâm thời cứ điểm. Cứ điểm tu đến cách cỗ rất gần, đem toàn bộ cỗ phạm vi đều bao trùm ở lửa đạn tầm bắn bên trong. Hắn đây là quyết tâm muốn đem Ma Duệ đổ về xào huyệt. Lâm thời cứ điểm trước, tràn đầy chiến đấu vết tích, trên mặt đất còn có thật nhiều ma duệ chiến sĩ thi thể chưa kịp thu thập. Ở giữa chiến trường, thậm chí còn có mấy chiếc lơ lửng giữa trời tàu hải cốt đang thiêu đốt. Tống Tử Ninh rơi xuống lơ lửng giữa trời hạm, đi tới cứ điểm đầu tường, cùng Triệu Quân Độ đứng sóng vai, hướng về phía trước liếc mắt nhìn, lên đường, bọn họ đây là muốn dùng lơ lửng giữa trời hạm hải cốt thành lập phòng tuyến. Xem ra không hết lòng gian a. Triệu Quân Độ hướng về hắn liếc mắt nhìn, nhạt nói, ngươi làm sao đến rồi? Ta không đến giúp ngươi ra sao? Ta cần ngươi giúp cái gì? Tống Tử Ninh nói, ngươi đây là làm sao, hỏa khí lớn như vậy? Triệu Quân Độ nhìn phương xa, nói, ta nghe nói, có người khô rồi chút việc không thể lộ ra ngoài, kết quả để Tiểu Ngũ trêu chọc phải người không nên trêu chọc, bây giờ người ta đến gây phiền phức, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Tống Tử Ninh lặng lẽ chốc lát, mới nói, ta là mưu tính một số chuyện, bất quá đều là vì tốt cho hắn. Hiện tại đến xem, kết quả kỳ thực cũng không xấu. Cái này gọi là kết quả không xấu. Nếu như không có những kia mưu tính, hiện tại chỉ có thể càng tệ hơn. Ngươi liền nói như vậy nói, cũng muốn cho ta tin tưởng. Tống Tử Ninh hai tay mở ra, nói, không có cách nào, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Có một số việc, ngươi chắc chắn sẽ không từ ta trong miệng được một chữ. Triệu Quân Độ nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh, chỗ sâu trong con ngươi càng mơ hồ lộ ra chút quỷ dị đỏ sậm. Bất quá sát ý lập tức chậm rãi bình phục, Triệu Quân Độ ánh mắt cũng biến thành nhu hòa chút, nói, ta sẽ tin ngươi lần này. Tống Tử Ninh cười cợt, nói, ở huynh đệ sự tình trên, ta chưa từng phụ hơn người. Triệu Quân Độ thở ra một hơi, nói, làm sao bây giờ? Tống Tử Ninh hướng về đối diện hoàn toàn không có động tĩnh cỗ liếc mắt nhìn, nói, từ bỏ nơi này. Từ bỏ nơi này, Triệu Quân Độ có chút kỳ quái. Lấy Mai Tư Phỉ nhĩ đức thực lực, sẽ không vọt ra được sao? Triệu Quân Độ trường mi một hiên, nói, ta đang lo bọn họ không đến. Vấn đề là, Vĩnh Dạ nhưng là trưởng khống thêm cái đại lục, cũng chính là có rất nhiều cái cỗ. Chỉ là Ma Huệ liền có ít nhất 4 tòa, tại sao nhất định phải ở chỗ này tử trung đây? Triệu Quân Độ nhạt nói, nếu như không đoạt lại cái cửa này, cái kia Mai Tư Phỉ nhĩ đức từ đó sau khi cũng không cần yếu mặt. Nếu là lấy lẽ thường mà nói, tự nhiên là như vậy. Nhưng hiện tại tân thế giới lợi ích thực sự quá lớn, giả như có đầy đủ mê hoặc, bọn họ chưa chắc sẽ kiêng kỵ mặt mũi. Thấy Triệu Quân Độ cau mày không nói, Tống Tử Ninh lại nói, bọn họ lấy một cái đại lục để đánh đổi, đưa người ta chủ lực kiềm chế ở đây, đồng thời lại có đầy đủ thực lực tiếp tục thâm nhập sâu. Mà chúng ta nếu là cố thủ nơi này, bị hắc ám chủng tộc đạt được tân thế giới, vậy thì là bởi vì nhỏ mất lớn. Hắc ám chủng tộc đến tột cùng ở tân thế giới bên trong muốn tìm cái gì? Tống Tử Ninh lắc đầu, tân thế giới quá lớn, ta thiên cơ thuật chỉ có thể có một chút mơ hồ ám chỉ. Bất quá có một chút là xác định, tân thế giới cửa lớn là hội nghị ba vị thánh sơn chí tôn hợp lực mở ra, khả năng liền bởi vậy toàn bộ thế giới đối với Vĩnh Dạ đại quân ác ý mới sẽ như vậy mãnh liệt. Nói cách khác, ở bên trong thế giới này ẩn giấu đi cái gì, hắc ám chủng tộc làm to chuyện như vậy, chính là vì tuyệt vời đến nó. Tống Tử Ninh nói, không quản bọn họ muốn tìm chính là cái gì, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Thiên Dạ dù sao thế đơn lực bạc, dòng lục cỗ xem ra cách chúng ta tương đương xa xôi, riêng là Ma Tát Nhĩ người sói, phỏng chừng hắn liền ứng đối đến mức rất vất vả. Vì lẽ đó đem quân lực tiêu điểm tụ tập ở chúng ta trên tay không chắc là chuyện xấu. Chúng ta đánh cho càng tàn nhẫn, hắc ám chủng tộc liền càng không thể cố được Thiên Dạ bên kia. Triệu Quân Độ lấy ra địa đồ, ở phía trên tìm một cái đường vòng cung, nói, vậy còn chờ gì, kế tục đánh đi. Dọc theo cái phương hướng này đi tới, hơn nửa có thể tìm tới khác một tòa hắc ám chủng tộc cổ. Tống Tử Ninh lắc đầu, như vậy quá chậm. Ngươi có ý kiến gì? Mặc kệ trong thế giới này cất giấu cái gì, quá nửa là ở vùng đất trung ương. Này điều đường vòng cung tiêu điểm, chính là toàn bộ thế giới khu vực trung tâm vị trí. Chúng ta hiện tại không cần để ý tới hắc ám chủng tộc, chỉ cần hướng về phía này tiến quân, hơn nửa hắc ám chủng tộc liền sẽ tìm tới chúng ta. Ý kiến hay, ngươi đây là không muốn sống sao? Tống Tử Ninh nói, ta so với ai khác đều sợ chết. Cái kia ngươi suy nghĩ một chút, ở cái phương hướng này trên, chúng ta đều sẽ gặp phải cái gì? Thân vương đại quân liền không nói, nói không chắc còn có thánh sơn chí tôn, tỉ như ma đế chu hậu cái gì. Tống Tử Ninh chỉ đỉnh đầu, bọn họ tự có nhân đi ứng phó. Này không phải là ngươi muốn sao? Triệu Quân Độ nhạt nói, trước đây ta rất tin tưởng, thế nhưng hiện tại, nhưng không nhất định. Lời này các loại, chờ, như thế ánh xạ thiên vương môn vô căn cứ, Tống Tử Ninh làm sao không hiểu. Hắn cũng không nói toạc, chỉ là nói, nếu là trước đây, vẫn đúng là khó nói. Bất quá hiện tại, tân thế giới phía dưới tên kia rõ ràng bị làm tức giận, ở tình huống như vậy, Vĩnh Dạ đại quân môn hẳn là lại không dám tùy ý hành động mới đúng. Trừ phi, bọn họ so với chúng ta càng không sợ chết. Triệu Quân Độ hừ một tiếng, nói, ta còn chưa từng nghe nói có không sợ chết đại quân. Năm đó đúng là có một cái, Hắc Dực quân vương Andorra, hắn lại dám khiêu chiến Dạ Chi nữ vương. Vì lẽ đó hắn chết rồi, Triệu Quân Độ ngôn giản ý hãi. Tống Tử Ninh cười ha ha, này ngược lại cũng đúng là. Nói thế nào, có gọi hay không? Đương nhiên, bất quá đánh trước, đến đem chúng ta kế hoạch tác chiến báo lên, còn nhiều hơn báo vài phần. Tống Tử Ninh nhìn hắn, chà chà có tiếng, xem ra này hỏa luyện chân kim, còn không đem ngươi luyện ngốc mà. Chương 127, cùng cấp đệ tam. Tuần nguyệt trong lúc đó, đế môn thế như cầu vồng, ở tân thế giới bên trong bao phủ mà qua. Quả như Tống Tử Ninh nói, ở hướng về khu vực trung ương đột tiến hậu, hắc ám chủng tộc rõ ràng bắt đầu căng thẳng, đồng thời không ngừng từ quanh thân triệu tập binh lực đến đây giam giữ. Nhưng mà Tống Tử Ninh lại một lần nữa hiện ra ở thiên cơ thuật cùng quân lược trên song trọng không tới thiên tư, dụng binh như thần, ngang dọc đi tới, đem hắc ám chủng tộc ưu thế đại quân điều động bao quanh chuyển loạn, không ngừng bị phân cách tiêu diệt. Mà Triệu Quân Độ nhưng là một loại khác phong cách, hắn vận binh như bàn thạch, chậm rãi về phía trước ma chuyển, bất luận chính diện chi địch ra sao chiến pháp, đều sẽ bị hắn vô tình nghiền nát. Mấy trận đại chiến hạ xuống, hắc ám chủng tộc bộ đội tinh nhuệ tổn hại không toán, vài cái có huy hoàng gia phả thị tộc đều ở Triệu Quân Độ quân tiên phong trước toàn quân bị diệt, từ trong dòng sông lịch sử xóa tên. Chiến trận trên, Triệu Quân Độ mỗi khi làm gương cho binh sĩ, ở tuyến đầu tiên xung phong. Hắc ám chủng tộc chúng cường giả đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, nhiều lần tập kết ưu thế nhân mã đột kích, muốn một lần đánh giết cái này đại địch. Triệu Quân Độ căn cơ bị hao tổn từ lâu chuyện khắp thiên hạ, ở hắc ám chủng tộc xem ra thực lực của hắn cũng chỉ tới đó mới thôi, chỉ là ngày xưa nội tình đánh cho hậu, danh tiếng quá mức vang dội, như có thể đánh giết này đã từng đế quốc thiên tài số 1, như vậy đối với đế quốc sĩ khí tất nhiên là trầm đả kích nặng. Bởi vậy hắc ám chủng tộc đông đảo cường giả tiền phó hậu kế, đánh về phía Triệu Quân Độ, muốn tranh cái kia đâm đế quốc thiên tài số 1 vinh dự. Thân hãm hiểm cảnh, cho dù Triệu Quân Độ cũng không cách nào kiêm nhìn trái nhìn phải, trong nháy mắt trên người liền thêm vô số vết thương. Nhưng mà hắn phảng phất không cảm giác được thống khổ, ra tay không chút nào bị thương thế ảnh hưởng, tức chuẩn mà lại tàn nhẫn, lấy tiểu thương đổi địch chi mệnh, hầu như ra tay sẽ thu gặt sinh mệnh. Liền như vậy, hắc ám chủng tộc mấy lần vây công, tổng cho rằng thêm ít sức mạnh liền có thể giết chết Triệu Quân Độ, nhưng là mỗi lần giết tới cuối cùng, sợ hãi trái lại là chính mình. Không biết bao nhiêu lần, nhìn cả người đẫm máu, đã có chút đứng không vững Triệu Quân Độ, thì có ma duệ huyết tộc muốn đi kiếm lợi, kết quả sượt qua người hậu, Triệu Quân Độ vẫn như cũ đứng, muốn kiếm lợi nhưng đều đã biến thành thi thể. Hắc ám chủng tộc cũng từng muốn tập kết ưu thế binh lực, đi đầu giết chết Triệu Quân Độ này một đường. Nhưng là thật đến điều hành thì nhưng là không như mong muốn, Tống Tử Ninh mỗi khi ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, hoặc là tiền hậu giáp kích, hoặc là chặn viện quân, để hắc ám chủng tộc mưu đồ khắp nơi thất bại, trái lại hao binh tổn tướng, tổn thất cực kỳ nặng nề. Ở tiền tuyến đánh cho khí thế hừng hực thời khắc, đế môn bộ cũng quyết tâm, điều động rất nhiều lơ lửng giữa trời tàu tiến vào tân thế giới, cung Tống Tử Ninh sử dụng, đồng thời viện quân cũng là cuồn cuộn không dứt, bất luận lính vật tư đều là mở rộng cung cấp. Lơ lửng giữa trời tàu chỉ có thể dùng 7 ngày, dụng binh thành phẩm có thể nói cực kỳ đắt đỏ, chỉ có điều hắc ám chủng tộc nhưng là càng thêm khó chịu, bọn họ lơ lửng giữa trời tàu đại thể dùng đến 3, 4 nhật, sẽ theo lúc đó có rủi ro rơi tan nguy hiểm. Có thể nếu như trên mặt đất hành quân, tiền tuyến chỉ huy công tước hầu tước nhưng ai cũng không làm. Nguyên bản cùng Tống Tử Ninh chính là đánh cho cực kỳ gian khổ, khắp nơi khó chịu. Không còn hành quân tốc độ ưu thế, vậy chẳng phải là muốn bị Tống Tử Ninh nắm mũi dẫn đi? Là lấy tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, hắc ám chủng tộc cũng chỉ có thể cắn răng cung cấp chuyển vận hạm. Từng có ma duệ thân vương thực sự nhẫn không chịu được, chuyên môn điều đến rồi rất nhiều thuật tiên đoán cường giả, muốn ở một cái khác phương diện cùng Tống Tử Ninh phân cao thấp. Nhưng là đương những cường giả này hợp lực siêu tầm thì, Tống Tử Ninh liền như biến mất ở trong hư không, làm sao đều tham không tra được. mà chỉ cần bọn họ hơi có thư giãn, sẽ từng cái bị Tống Tử Ninh lấy thiên cơ thuật phản kích, không chết tức phong. Ngăn ngắn mấy ngày công phu, hơn 10 người thuật tiên đoán cường giả liền tử thương quá bán, còn lại cũng không dám nữa tiếp nhận phần này việc xấu, mọi cách từ chối, dồn dập đào tẩu. Mà bản thổ tầng thứ càng cao hơn những kia thuật tiên đoán các đại sư thì lại giả câm vờ điếc, đối với bên này gửi tới thư tín liền một chữ đều không hồi phục. Mà mấy ngày nay chúng, Tống Tử Ninh cái gì đều không chỉ hoãn, nên làm gì, bảy trận giết địch một điểm không được ảnh hưởng, như thường giết đến hắc ám chủng tộc thống khổ không thể tả, thậm chí còn tự mình ra tay, ở trước trận đánh giết hai vị hầu tước. Vị kia ma doại thân vương giờ mới hiểu được, Tống Tử Ninh ở thiên cơ thuật trên chân chính trình độ, không khỏi cực kỳ hối hận. Hồi tưởng năm xưa, đương Lâm Hy Đường còn ở thì, có ai dám lấy thiên cơ thuật trực tiếp đối phó hắn? Chuyện này quả là chính là tự tìm đường chết, chính là bố cục, vĩnh giả hội nghị bên này các đại sư cũng nhiều lần ở hạ phong. Mà trải qua trận chiến này, Tống Tử Ninh trên người đã ngờ ngợ có mấy phần lâm soái năm đó phong thái. Đế quốc quân tiên phong thế không thể đỡ, trực tiến vào ngàn dặm, rốt cục đến khu vực trung ương, nơi này là một mảnh liên nguyên trùng điệp vùng núi, địa thế phức tạp, nguyên lực hoàn cảnh cực kỳ hỗn loạn, lúc nào cũng sẽ có khủng bố nguyên lực bão táp bừa bãi tàn phá. Loại này thiên nhiên ác liệt hoàn cảnh chính là Tống Tử Ninh yêu nhất, hắn hoặc phục kích, hoặc tối tập, càng là đánh cho hắc ám chủng tộc liên tiếp tan tác, từng cái vĩnh dạ danh tướng đều thua trận. Đến nơi này, Triệu Quân Độ biết đây mới thực là có thể phát huy quân lực địa phương, đơn giản đem mình dòng chính quân đoàn quyền chỉ huy cũng giao cho Tống Tử Ninh, chính mình thì lại y lệnh làm việc, ra trận giết địch. Cho đến lúc này, đế quốc mới phát hiện, hắc ám chủng tộc từ lâu đến khu vực trung ương, còn bố trí không ít căn cứ tiền phương. Chỉ là nơi này hoàn cảnh so với ngoại vi càng ác liệt hơn, nguyên lực ăn mòn tính cực cường, hắc ám chủng tộc thường dùng thiết giáp tấm thép quá không được mấy ngày sẽ bị ăn mòn. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy tân thế giới vật liệu đá tháp kiến căn cứ. Loại này nguyên thủy mà cổ lão phương thức tự nhiên là làm nhiều công ít, bất quá hắc ám chủng tộc tựa hồ quyết tâm phải ở chỗ này mọc rễ, to to nhỏ nhỏ cứ điểm sửa chữa một tòa lại một tòa. Tống Tử Ninh đương nhiên sẽ không bỏ mặc không để ý tới, kiến thiết khó khăn, phá hoại khó dễ trình độ nhưng không khác biệt, hắn xua quân càn quét, một ngày trong lúc đó liền dẹp yên mấy tòa cứ điểm. Đã như thế, hắc ám chủng tộc nhọc nhằn khổ sở tích dưới ưu thế nhất thời tổn thất đến thất thất bát bát. Mà xem qua hắc ám chủng tộc ở khu vực trung ương bố trí hậu, Tống Tử Ninh liền cho quân bộ phát đi một phong mật báo, nói khu vực trung ương chính là hắc ám chủng tộc muốn phải tìm địa phương. Chỉ là từ các loại dấu hiệu xem, bọn họ cũng còn không có tìm được muốn đồ vật. Được Tống Tử Ninh mật báo, đế quốc cực kỳ coi trọng, các loại viện trợ cuồn cuộn không ngừng, hầu như là khuynh cả nước lực lượng thêm hòng duy trì. Đang kinh thế chiến tích trước, tất cả hoài nghi đều là tan thành mây khói, thậm chí còn có người cho rằng Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ chính là một đời mới đế quốc song bích. Chỉ có điều Triệu Quân Độ chiến tích tuy là nhất thời có một không hai, thế nhưng hỏa luyện chân kim dù sao chưa từng có tiền lệ, không được thiên vương, hai người chung quy vẫn là khó cùng Trương Bá Khiêm, Lâm Hy Đường sánh vai. Kinh nguyệt khổ chiến, đế quốc đã ở khu vực trung ương vững vàng dừng bước cùng, Tống Tử Ninh cũng dựng nên tuyệt đối quyền chỉ huy. Giờ khắc này hắn trong quân to nhỏ già trẻ tổng cộng có 5 vị quốc công, trong đó không thiếu tự cao khôn ngoan, kiêu căng khó thuần hạng người, tỉ như Nguyên Nghiễm Công, liền đối với Tống Tử Ninh hành quân bày trận khắp nơi chỉ trích. Tống Tử Ninh cũng bất hòa hắn tranh luận, nhưng ở hội nghị sau khi kết thúc, hẹn hắn đến doanh hậu đất chống đơn độc, lý luận. Tuy rằng Nguyên Nghiễm Công cùng Tống Tử Ninh tranh chính là quân lược, mà Tống Tử Ninh rõ ràng là yếu dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, có thể thần tướng đều là nhất thời cường giả, đại gia đều là cấp thấp, nào có lùi bước đạo lý. Dưới con mắt mọi người, Nguyên Nghiễm Công hừ một tiếng, điềm nhiên nói, bản công liền chơi với ngươi chơi. Một đám quốc công đại tướng tất nhiên là dồn dập nói khuyên can, nhưng là nhân trong lòng người rõ ràng, tất là vô hiệu. Liền như vậy, hai người liền đi hậu viện, lý luận. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, bất quá rất ít 3 phút, song phương liền lại trở về. Nguyên Nghiễm Công sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Mà Tống Tử Ninh nhưng là mặt mày mỉm cười, thắng bại không hỏi cũng biết. Mọi người vốn là đều cảm thấy nếu là quyết chiến sinh tử, Tống Tử Ninh tất nhiên là tất thắng. Thế gian phồn hoa là tam đại đỉnh cấp nguyên lực một trong, không phải là đùa giỡn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, càng sẽ thắng đến nhanh như vậy, này há không phải nói, mấy cái đối mặt công phu, Nguyên Nhiễm Công liền thua trận. Trong quân đồng liêu thiết tha, đương nhiên không thể hạ tử thủ, vì lẽ đó Nguyên Nhiễm Công cũng không có ý định đánh thắng, chỉ cần tha giới thời gian, một khắc nửa giờ kết thúc không được chiến đấu, Tống Tử Ninh tự nhiên thật không tiện dây dưa. Ai cũng không nghĩ tới, Nguyên Nhiễm Công liên tốc bại đều không thể nói là, quả thực chính là tan tác. Nguyên Nhiễm Công phụ hệ là Hàn Môn, thời đại thiếu niên căn cơ không đủ, phá tan thần tướng Thiên Quan Hậu liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào, nhưng mà hắn như vậy xuất thân trải qua cường giả, đẳng cấp hay là liền như vậy, sức chiến đấu nhưng là không thấp. Còn lại bốn vị quốc công tự nghĩ thật động lên tay đến, nhiều nhất cùng hắn kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không ai dám nói có thể thắng được. Điều này có ý vị gì, đại gia rõ ràng trong lòng. Bọn họ nếu là đối đầu Tống Tử Ninh, sợ là kết quả cũng không khá hơn chút nào. Vào lúc này, trừ Nguyên Nghiễm Công ở ngoài, còn lại bốn vị quốc công đều là trên mặt mang theo gió xuân, thái độ so với trước được rồi không biết bao nhiêu, chân tâm thực lòng mà đem Tống Tử Ninh mời đến chủ vị. Tống Tử Ninh ánh mắt đảo qua một đám quốc công đại tướng, lại cười nói, Thiên Dạ ngày đó đạp phá thần tướng Thiên Quan, liền được xưng trong thiên hạ, cùng cấp vô địch, cái này đại gia đều là biết đến. Mọi người dồn dập gật đầu, một tên xuất từ Bạch Phiệt đại tướng sắc mặt liền rất khó nhìn. Thiên Dạ thành danh, còn ở chỗ lấy cấp thấp thần tướng thân, làm cho Bạch Phiệt thượng vị thần đem ẩn nhẫn không phát, tự ngưng ngọc phủ toàn thân trở ra. Có thể nói, Thiên Dạ là dẫm Bạch Phiệt mặt thành danh. Đương nhiên sau lần đó Thiên Dạ trận chém công tước, với Dòng Lục thu phục ngàn vạn người sói, thanh danh này cũng là tọa đến thực. Từ Bạch Phiệt góc độ, đúng là hy vọng Thiên Dạ càng lợi hại càng tốt, còn có thể thiếu ném chọn người. Nhìn mọi người một chút, Tống Tử Ninh mới nói, bổn công tử tư chất bình thường, cũng là đế quốc đệ tam. Phóng tầm mắt hạ vị thần tướng, ngoại trừ Thiên Dạ quân độ, những người khác đều không phải bổn công tử đối thủ. Vì lẽ đó chuyện nhàm chán, đại gia liền không muốn làm. Ai nếu không phục, bổn công tử thì sẽ cùng hắn cố gắng, lý luận. Đến thời điểm bẻ đi mặt mũi, cũng đừng trách đến bổn công tử trên đầu. Này lời nói đến mức hào không hàm xúc, quả thực chính là trần trụi uy hiếp. Thân là thần tướng, cái nào không phải một phương đại lão. Mỗi người đều đem danh tiếng nhìn ra so với tính mạng còn nặng hơn. Tuy rằng ai cũng biết Tống Tử Ninh mạnh hơn chính mình, nhưng so qua là một chuyện, không so qua lại là một chuyện. Tự Nguyên Nghiễm Công như vậy, sợ là ngày sau rất lâu đều sẽ trở thành con cháu thế gia chỗ ngồi đề tài câu chuyện. Cái kia Bạch Phiệt đại tướng còn có chút không phục, nhẹ giọng nói, cấp 19 nhưng cũng là hạ vị thần tướng. Cấp 19 mang ý nghĩa nhiều ngưng tụ ra một viên nguyên tinh, tuy rằng muốn so với ban đầu đặt vững căn cơ một viên không lớn lắm, nhưng cũng đại biểu một cái năng lực. Vì lẽ đó trình độ nào đó trên, cấp 19 cùng 18 cấp trong lúc đó khác biệt, so với trung vị thần đem level 20 cùng cấp 19 chênh lệch càng to lớn hơn. Tống Tử Ninh lại cười nói, bổn công tử nói hạ vị thần tướng, tự nhiên là bao quát cấp 19. Này thì có chút ngông cuồng. Chương 128, tiêu hao đối kháng. Tống Tử Ninh tuy rằng ngông cuồng chút, nhưng cũng để Nguyên Nghiễm Công sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Nói đến thua với đế quốc đệ tam, cũng không tính đặc biệt mất mặt. Tống Tử Ninh năm xưa tố lấy phong lưu công tử hình tượng gặp người, hiện nay lĩnh quân lâu, cũng học được to bằng nắm tay nói chuyện cái kia một bộ, có không phục liền lĩnh đến doanh hậu đất chống lý luận. Nguyên Nghiễm Công tốc bại hậu, ai cũng không muốn cùng Tống Tử Ninh lý luận, liền chỉ có nghe lệnh. Thu phục trong quân to to nhỏ nhỏ gai đầu, Tống Tử Ninh chân chính làm đến kỷ luật nghiêm minh, liền bắt đầu rồi một loạt làm người chố mắt ngoác mồm chiến đấu. Hắn tổ chức khổng lồ lơ lửng giữa trời hạm đội, ở vùng đất trung ương chung quanh xuyên toa, căn bản không xây cất thành lập trại, chỉ là tùy thời tiêu diệt hắc ám chủng tộc bộ đội. Này một phương hơi có không ít nhân đưa ra dị nghị, một là thế gia xuất thân người, trời sinh đối với thổ địa thì có vùng không đi tình tiết. Luôn cảm thấy bao la trên đất nếu như không thiết cái cứ điểm, liền giống như không có chiếm hạ xuống như thế. Đương nhiên trên thực tế là không chiếm dưới địa bàn, Tống Tử Ninh cũng căn bản không có chiếm địa bàn ý tứ. Còn mặt kia, loại này đấu pháp đối với lơ lửng giữa trời hạm nhu cầu rất lớn, quả thực chính là thiêu tiền. Tuy rằng hiện tại đế quốc đưa vào lơ lửng giữa trời hạm đều là tinh giản đến không thể lại tinh giản phiên bản, thậm chí khai phá tân thế giới chuyên dụng lơ lửng giữa trời hạm. Chính là ở thuyền Sacris cái động cơ mà thôi, liên thân tàu đều tạo đến bốn phía hở. Nhưng ngay cả như vậy, Mỗi ngày quân phí tiêu hao cũng là con số trên trời, quốc khố tài chính ngày ngày giảm thiểu. Như vậy thiêu tiền, trong triều đại Viên Môn đều có chút đứng ngồi không yên, Hạo Đế mỗi ngày muốn nghe mấy lần quốc khố thu chi, mỗi lần nghe xong sắc mặt đều là đặc biệt khó coi. Bất quá khó coi quy khó coi, Hạo Đế vẫn là cắn răng phê Tân Tạo Hạm dự toán. Mà quân bộ một đám đại lão mỗi ngày đều là xoắn suýt cực kỳ, một mặt quân phí tiêu hao nhanh chóng, để bọn họ mỗi người kinh hồn bạt vía. Nhưng mặt khác, mỗi ngày đưa tới chiến báo cũng thực tại huy hoàng, thật dài danh sách chúng luôn có thể nhìn thấy mấy cái quá khứ để đế quốc ký ức sâu sắc tên. Suy nghĩ thêm hắc ám chủng tộc tiêu hao còn xa hơn lớn hơn đế quốc, cũng chỉ có thể nhìn. Này liền như hai cái người khổng lồ, đều đang chảy máu, chỉ là xem ai trước tiên không chống đỡ được ngã xuống mà thôi. Đế quốc mất máu so sánh hoãn, mà Vĩnh Dạ hình thể khổng lồ, cuối cùng hưu chết vào tay ai, nhưng còn khó nói. Chính là quá trình này thực sự thống khổ, đến lúc sau Liên Chỉ Cực Vương cũng không tới quân bộ đến rồi, chỉ là dặn dò có việc hoán hắn, sau đó liền không xuất hiện nữa. Một trận đánh thành như vậy, ai cũng không nghĩ tới. Vĩnh Dạ Phương Diện Tử cũng có chút không chịu nổi, bắt đầu thay đổi sách lược. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc đột nhiên quy mô lớn phản công, một lần đoạt lại cửa lớn cứ điểm. Thế nhưng đế quốc chỉ ở chỗ này để lại một nhánh tiểu bộ đội giám thị, vừa thấy Ma Duệ đại quân xuất hiện, lập tức bỏ chạy. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức đại quân kế tục hướng về nơi sâu xa càn quét, phát hiện đế quốc cứ điểm đều là thùng rỗng kêu to, bên trong chỉ có không ít lưu thủ bộ đội, căn bản đánh đều không đánh, vừa thấy được tung tích địch liền chạy. Như thế liên đoạt mấy tòa cứ điểm, phụ trách tiến công Ma Duệ công tước nhưng do dự lên. Nơi đây khoảng cách cửa lớn đã xa, đại thể nằm ở trung gian khu vực. Tống Tử Ninh dụng binh xuất quỷ nhập thần, có thể hay không là cố ý dụ địch thâm nhập, thật diệt sạch chính mình chi bộ đội này. Tuy rằng hắn chi bộ đội này bị phái tới mục đích chính là kiềm chế đế quốc, tốt nhất có thể làm cho Tống Tử Ninh hồi viên, dù cho tổn thất điểm binh lực cũng là không sao, có thể dù là ai làm lĩnh quân đại tướng, dù cho là dụ địch, cũng không hy vọng bị tiêu diệt chính là thủ hạ mình. Liền như vậy ở xoắn suýt do dự chúng, này chi Ma Duệ bộ đội vừa đi vừa nghỉ, chỉ hoãn tiến quân bước tiến, từng bước cẩn thận. Thế nhưng một đường vô sự, mãi đến tận đều sắp yếu đánh tới đế quốc khống chế tứ thánh thụ rừng rậm, vẫn không có đụng tới đế quốc chủ lực. Tứ thánh thụ rừng rậm là trọng yếu chiến lược tiết điểm, nơi này sản xuất thụ dịch là chống đỡ toàn bộ tân thế giới chiến tranh then chốt. Dù như thế nào, đế quốc không thể từ bỏ nơi này. Ma Duệ công tước rốt cục không kiềm chế nổi dục vọng, hướng về đế quốc căn cứ tiền phương khởi xướng tiến công. Lần này hắn rốt cục gặp phải ra dáng chống lại, đế quốc quân coi giữ ở công kích mãnh liệt dưới kiên trì dòng dã một ngày, vừa mới bị đánh tan, chật vật rút đi. Cứ việc ở công kiên chiến chúng tổn thất khá là nặng nề, nhưng nhìn đến căn cứ tiền phương bên trong chất đầy vật tư nhà kho, công tước vẫn cảm thấy khá là đáng giá. Sắc trời dần dần mờ nhạt, tân thế giới buổi tối lại đến. Theo sắc trời lờ mờ, công tước tâm tình cũng dần dần trầm trọng, hắn bỗng nhiên có chút không xác định, nơi này đến tột cùng có phải là cạm bẫy. Có khoảnh khắc như thế, hắn rất muốn xuất quân rút đi, thế nhưng nhìn cách đó không xa Liên Nguyên vô tận rừng rậm, rồi lại không hạ nổi quyết tâm. Làm Ma Duệ danh môn nhân vật trọng yếu, hắn biết rõ một tòa tứ thánh thụ rừng rậm ý vị như thế nào. Chỉ cần bắt khu rừng rậm này đồng thời bảo vệ, sẽ lập xuống đại công, đủ để được quý hiếm tài nguyên, để hắn có thể vượt qua thiên phú của chính mình hạn mức tối đa. Dưới bóng đêm rừng rậm, như vậy mê hoặc, hầu như để công tước ánh mắt đều không thể rời bỏ nó. Cái kia không phải rừng rậm, mà là quyền thế, của cải, địa vị, cùng với đại đại kéo dài sinh mệnh. Nói tóm lại, tòa này tứ thánh thụ rừng rậm chính là tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.